Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391 sát thể. Yêu thú, Giang Nam Như đem kia ngọc phiến nhẹ nhàng thả lại, thân mình vừa chuyển, liền dục rời đi, chính là ở nàng xoay người nháy mắt, cư nhiên thoáng nhìn một bên có một cái nho nhỏ thẻ kẹp sách, đang ở một cái không chớp mắt góc. Ma xui quỷ khiến hạ, Giang Nam Như chậm rãi đi qua, đem kia thẻ kẹp sách cầm lấy, lại thấy kia thẻ kẹp sách phía trên, viết một cái đại đại sát tự. Kia, sát tự tuy là dùng bút mực viết thành. Phóng nhãn nhìn lại, lại có một cổ nhàn nhạt sát ý. Giang Nam Như bị kia tự hấp dẫn, chung quy nhẫn nại không được, đem kia thẻ kẹp sách hạ ngọc phiến nhặt lên, đặt ở trán phía trên. Cũng không biết làm sao, Giang Nam Như đem kia ngọc phiến hướng trán thượng một phóng. Nội tâm lại là cả kinh, nguyên lai, kia ngọc phiến bên trong sở chứa đựng không phải vật gì khác. Cư nhiên giảng thuật chính là một loại tên là sát yêu thú. Cái loại này yêu thú cùng với nói là yêu thú, không bằng nói là một loại quái vật. Giang Nam Như thâm hô một hơi, đem ngọc phiến đặt hảo, đầy mặt khiếp sợ. Kia ngọc phiến bên trong sở miêu tả sát, cư nhiên cùng Giang Nam Như hóa sát quyết lúc sau hóa sát giống nhau như đúc. Thượng cổ linh thú nhiều có cốt nhục lưu lạc nhân gian, huyết mạch có loãng, nhưng tổng hội có nãi tổ một ít đặc thù. Những cái đó rơi dụng linh thú huyết mạch, một khi này trong cơ thể huyết mạch thức tỉnh, liền xưng là sát. Giang Nam Như quả thực không thể tin được, tự nhận là gia tộc truyền thừa tài nghệ bản lĩnh, nguyên lai ở chỗ này lại bị về vì yêu thú một liệt. Kia ngọc phiến bên trong giảng giải rõ ràng, sát thể một thành, vô cùng hung hãn, thậm chí so tầm thường yêu thú còn muốn khủng bố vài phần. Rốt cuộc kia sát thể trong cơ thể nhiều có thượng cổ linh thú huyết mạch. Kia thượng cổ linh thú sinh sản nhiều sinh cùng vũ trụ hồng hoang là lúc, tự nhiên có khác khủng bố chỗ. Bởi vậy, một khi hóa sát, những cái đó sát thể thực lực tất nhiên không dung khinh thường. Thả, này đó sát thể, đã là siêu việt nhân loại khái niệm. Chính cái gọi là, không phải tộc ta, tất có dị tâm, đương nhiên trở thành diệt thú quân sở tiêu diệt mục tiêu. Ngọc phiến chung có ghi lại, sát thể có bao nhiêu loại, Giang Nam Như gia tộc cái loại này chẳng qua chi một trong số đó thôi. Sát thể một khi hoàn thành, chỉ có hai loại hậu quả. Một loại là đột phá chính mình gông cùm xiềng xích trở thành cùng nãi tổ giống nhau tồn tại. Một loại khác còn lại là bị sát thể cắn nuốt linh thức, trở thành chỉ biết giết chóc dị loại. Giang Nam Như trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới tộc nhân của mình, nhưng nàng chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, liền không hề truy cứu. Những cái đó tộc nhân, bao gồm chính mình phụ thân, bất quá chỉ là sơ nhìn thấy hóa sát con đường thôi. Hơn nữa hóa sát tình hình cực kỳ thống khổ, tự nhiên sẽ không có người sẽ tùy ý hóa sát. Kể từ đó, đi lên hai điều bất quy lộ, tựa hồ chỉ có chính mình. Giang Nam Như bị thình lình xảy ra đả kích sở chấn động, cư nhiên đối kia ngọc phiến trung miêu tả không tồn tại một tia hoài nghi. Nàng trong cơ thể vốn là có nói không rõ dòng nước ấm, hơn nữa cùng cửu vĩ hồ đại chiến là lúc Kim Long trợ giúp. Giang Nam Như càng thêm chắc chắn, chính mình tổ tiên sẽ là thượng cổ cự long, đến nỗi Giang Nam Như phía sau nhô lên. Cùng với lúc này dòng nước ấm, lại là không biết là vật gì. Giang Nam Như thở dài một tiếng, không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng vốn là tới chỗ này tìm yêu thú đặc điểm, lại đem chính mình biến thành yêu thú. Kia ngọc phiến bên trong sở miêu tả, tuy rằng có thất bất công, nhưng Giang Nam Như lại là rất là nhận đồng. Nếu thật là như kia ngọc phiến chung lời nói, chính mình liên tục hóa sát, quả thực sẽ trở thành chỉ biết giết chóc dị loại. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi một trận ác hàn. Cũng nhưng vào lúc này, Giang Nam Như trong lòng âm thầm quyết định, không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng tuyệt đối sẽ không lại lần nữa hóa sát. Hết chương.